Khánh Vương, chương 1163, Chu Thiên Vương nói chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1163, Chu Thiên Vương nói chuyện. Lời của Chu Thiên Vương ngay lập tức chiếu sáng tâm thần Dương Kỳ Puep Chuyên, mà vương đạo của mình cũng là chủ chinh chiến, sát phạt chiến kỳ vừa khua múa tượng trưng cho vương giả chinh chiến tứ phương. Vương kỳ đến đâu đầu người cuồn cuộn đến đó, tinh phong huyết vũ ở nơi này là đức, sao, ấn chứa trong vương đạo chính là đức. Vương đạo dùng đức, bá đạo dùng sát, mà hiện tại hắn nhập vương bá làm một quả thật là thiếu hụt rõ ràng. Chu Thiên Vương quả nhiên lợi hại, chỉ nhìn trộm qua mà đã trông thấy nhược điểm của Dương Kỳ. Nhưng Dương Kỳ cười lên ha hả, đường đường là Chu Thiên Vương lại cùng ta nói đức sao? Người cũng là vương giả, được xưng Chu Thiên, đằng đằng sát khí, có một chút đức ở trong đó sao? Người ở thần giới không biết đã nhấc lên bao nhiêu tinh phong huyết vũ, bao nhiêu cổ thần chết ở trong tay của ngươi, làm sao có thể nói đức? Ngươi phải là ngọn nguồn náo động, ngọn nguồn của vạn ác mới đúng. Ngươi làm sao hiểu được nỗi khổ tâm của ta? Ý chí phân thân Chu Thiên Vương cười lạnh một chút, hơn nữa chuyện tình ta đào loạn thần giới ngươi biết được bao nhiêu? Phạm thần, ngươi biết gì thì nói ra đi. Năm đó chúng ta rất bội phục Chu Thiên Vương đại nhân. Ban đầu chúa tể vô thượng muốn phát động hạo kiếp với chúng thần, khiến cho thiên địa vô thần, chỉ có hắn là thần duy nhất. Là ngươi ngăn trở kế hoạch của hắn. Trên thực tế, hiện tại ở thần giới quần long vô thủ chúng thần người người cũng độc lập đều là ngươi tạo thành. Phạm thần gật đầu, hướng về phía Dương Kỳ nói. Năm đó chúa tể vô thượng trên thực tế muốn đánh hạo kiếp khiến cho thần giới quy nhất, đó là một kế hoạch vô thần. Trong chuyện này còn nhiều huần cũng không cách nào nói xong. Còn có chuyện như vậy sao? Dương Kỳ âm thầm kinh hãi chuyện tình thượng cổ này. Hiện tại điều thánh vương đại pháp của mình. Chu Thiên Vương này vừa chỉ điểm, hắn đã hiểu chân đế ở giữa vương đạo cùng bá đạo. Chiên kỳ vương gia ca, ỏng, nhất thời phía trên có nhân nghĩa liên tục lấy vương đạo hạ, khiến cho thiên hạ quy tâm. Vương giả trên chiến kỳ bá đạo biến mất tỏa ra một loại đức nhành nhạt, mặc dù lực lượng công kích không mãnh liệt nhưng lại như mưa thuận gió hòa, càng thêm dày đặc, không cách nào phá nổi, lấy đức hạnh vương đạo khiến đại thế hướng về, không thể địch nổi. Nhưng đức còn cần từ từ bồi dưỡng, ngưng tụ lòng người. Đức hạnh Dương Kỳ nông cạn, không đủ để cô đọng Thánh Vương Đại Pháp tới một loại trình độ lớn. Tốt lắm, ta chỉ điểm đạo vương giả này cho ngươi coi như là một loại bồi bổ, giao dịch giữa chúng ta cần phải nói chuyện cặn kẽ một chút, nếu ngươi có hứng thú thì thông qua phân thân Chu Tiên tới tìm ta. Hiện tại ta có chuyện không thể, tựa như là Chu Tiên Vương gặp phải kiếp số, hắn lại biến mất. Phân thân Chu Tiên mở mắt, ánh mắt bén nhọn chợt lóe lên. Không ngờ rằng ở sâu trong thức hải của ta Chu Thiên Vương còn sót lại rất nhiều thứ, bản thân ta cũng không thể khu trừ. Nếu nghĩ được biện pháp khống chế hắn, hoàn toàn giải quyết được vấn đề này. Không còn cách nào đâu, ta thấy người này cần sự trợ giúp của chúng ta, hơn nữa muốn giải quyết vấn đề di lưu quả thật rất khó khăn. Dương Kỳ nói to, nhưng tùy thời sẽ có biện pháp thích hợp, mọi người đều dừng vận chuyển khí công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hấp thu lực lượng huyết anh nhi, năng lượng trong cơ thể vận chuyển đạt tới một loại cực hạn, thần lực như nước thủy triều. Nhóm dịch lãng khách thánh vương, thượng đế dẫn kình, đĩa văn bay minh, Dương Kỳ thi triển một chảo, nhất thời từ trong cơ thể phân thân Chu Tiên bay ra một mảnh nhỏ đĩa văn bay minh. Mặc dù đã bị tàn phá nhưng đã gộp đủ một bộ phận lớn, hiện tại chỉ còn lại hệ thống chế tạo thần cách là không có đầy đủ, một khi gộp đủ hệ thống chế tạo thần cách này, đĩa văn bay minh có thể hiển hiện ra phong thái năm xưa. Kiểm tra chỉ số năng lượng của chúng ta một chút, Dương Kỳ thu nhập thần lực, tít tít tít, thanh âm quen thuộc vang dội lên, hệ thống truyền ra tiếng nói. Tới thần giới, hệ thống lại phân chia, không tới cảnh giới thần, chỉ số đo lường tính toán không hoạt động. Thật thê thảm, không phải là thần thì hệ thống dò xét năng lượng của đĩa văn bay minh này cũng không hoạt động. Dương Kỳ lắc đầu, lại ném vật này vào trong cơ thể phân thân Chu Tiên. Hắn không cần phải vật này vì đã có chư thần ấn kỳ. Hết thảy chức năng của đĩa văn bay minh, chư thần ấn ký đều có, thậm chí còn cường đại hơn nhiều. Lực lượng của ta so với lúc đầu đã tăng lên rất nhiều lần. Mạt nói, lần này, dù cho là thần cũng không thể ngăn cản chúng ta làm bất cứ chuyện gì. Đáng tiếc là Chu Thiên Vương không nói cho chúng ta biết làm sao mới có thể cô đọng thần cách lĩnh ngộ ra đạo của chính mình. Không sao, thời điểm liên lạc với Chu Thiên Vương còn nhiều. Dương Kỳ nói. Huống chi mình lĩnh ngộ ra đạo của mình cũng là có thể đạt được nhiều thứ hơn. Tất cả mọi người đứng thẳng lên, thân thể kêu vang rồi. Đây là do thần lực ôm trọn, thần cách hư cấu bắt đầu kết tinh một lượng lớn mà vọng lại thanh âm, giống như là đáy sông băng vang rồi, đó là đông lạnh bền chắc nhất. hiện đang trong mọi người, Thanh Sử lão tổ là bé nhỏ nhất nhưng cũng hoàn toàn có thể đánh chết 18, thậm chí 100 Ngạo Quang. Dương Kỳ huynh, các ngươi sao rồi? Đang ở nơi đâu? Lôi phù trên người Dương Kỳ lại vang dội lên. Vốn là Lôi Khởi Long có thể dùng lôi phù để định vị, thời thời khắc khắc biết vị trí Dương Kỳ, nhưng Dương Kỳ là nhân vật bậc nào? Cái lôi phù nhỏ bé này làm sao có thể định vị hắn? Hắn tùy ý điên đảo vị trí thi triển ra không biết đông, nam, tây, bắc. Sinh tử huyễn diệt lôi pháp, Lôi Khởi Long cũng. Chúng ta đã tu luyện xong, đang ở rừng cây bên bờ biển, ngươi mau tới đây. Dương Kỳ nói, án mới nha uy, com, rừng cây bên bờ biển sao? Lôi Khởi Long nói, hiện tại trong thành Lôi Minh đang mở đại yến hội ăn mừng phá hủy thành công tế đàn tà thần, các ngươi đã lập đại công thần, làm sao các ngươi có thể không tới tham gia yến hội chứ? Tà thần đã bị chư thần đại lục Lôi Minh chúng ta đuổi đi, lần này toàn thắng. Mấy vị thần cũng muốn triệu kiến các ngươi. Triệu kiến chúng ta sao? Lôi Khởi Long kinh hãi nói, ta lập tức sẽ tới, chờ một chút. Dương Kỳ cười lạnh một chút, chúng ta chỉ là vì mình mà thôi. Hiện tại Lôi Khởi Long ngươi tới đây, dẫn chúng ta đi tới phong thần môn đi. Cái gì, thần linh lão tổ triệu kiến ngươi, các ngươi cũng không quan tâm sao? Điều này làm cho ta rất khó xử. Nhóm dịch thánh vương chỉ chốc lát sau, từ trên bầu trời, Lôi Khởi Long rơi xuống, thu hồi cánh buồm, nhìn thấy đám Dương Kỳ lại gia tăng thực lực, người người cũng khiến cho hắn cảm giác thấy vô cùng khó lường, không khỏi lạnh run. Thần linh chin vậy môn, có sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ lạnh lùng nói, thần linh lão tổ triệu kiến không phải là chuyện tốt, hay là chúng ta không gao tiếp vẫn hay hơn. Chẳng qua là muốn giết tà ma, hoặc là muốn đạt được thứ gì trên thân thể của ta. Đó là vọng sao, tưởng thôi, ngươi cho rằng chúng ta không cách nào chống lại thần. Chuyện này, trên mặt Lôi Khởi Long hiền hiện ra một chút mất tự nhiên. Nếu ý Dương tội xuống, ta gánh chịu một mình, ta sẽ đi ngay bây giờ sao? Lôi Khởi Long nói, lãng khách Dương, đáp Lôi Khởi, đây muốn rời thành hạ vị thần ở chỗ, không cần ngươi gánh chịu. Một câu nói thôi, ngươi dẫn chúng ta tiến vào phong thần môn, tham gia thí luyện máu tanh, trở thành đệ tử chính thức của phong thần môn, đôi bên đều có lợi thì ta mới sẽ tin tưởng ngươi, ngươi thấy sao? Dương Kỳ nói, ta sẽ đi ngay thì mỗi người mỗi ngả, chúng ta sẽ nhiên nói, thản, lên, vậy Dương rất lui kỳ ứng, một cơ hội tại sao không đáp ứng? Long vội vàng gật đầu, là chuyện tốt, không hợp tác thì quả thật là có điều gì khác thường, hắn đều biết được thì sáu. Tám han, dĩ nhiên, điểm này Lôi Khởi Long cũng e lờ thú hoành lão tổ triệu kiến ngươi, hay là cứ đi một chút xem sao. Thời gian lâu mục Dương tốt để lục có, dọc theo đoán tháng là đã thì kỳ đi thôi. Đã sớm âm thầm khống chế Lôi Long, chỉ cần Lôi Khởi Long nào cũng có thể giết chết là. Dọc đường Dương phi hành thời thời khắc một thì không thể. Giàng, mọi toàn lam bích biển có buồm trở, lần này chúng ta là phải bay trên biển lớn tới một mảnh đại lục chân chính khác. Trên tế chúng đại lục Lôi Minh là đại lục nhưng đó cũng là một chân chính. Hiện tại chúng ta phải thực ta nói hòn đảo trên biển không thể so sánh với đại lục đi đến đại tên là lục hỗn độn, quả thật ngư long hỗn tạp so với đại lục Lôi Minh nguy hiểm gấp trăm lần. Nơi có ma thần cường ngàn đó có cường đạo giết người, có tín đồ chí đại, còn có quan phủ triều đình. Tà thần thậm còn Lôi Khởi Long vừa phi hành vừa giới thiệu cho mọi người. Chúng phải bay bao lâu? Một năm, kỳ chừng đến, Lôi Khởi, nếu một đó kia lại càng kỳ huynh như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng. Thần trách là được, ta Bích Lạc hỏi, ít nhất Lôi Khởi Long nói, nếu như là thần thì có thể ba ngày đã đến, nhưng chúng ta phi hành phải mất năm. Lộ Tuyến ngốc, Lôi Minh đi, nó quá nhỏ, chính là ít ngồi này tranh phong, có thể làm nên cái hong thát công VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ bây giờ. Dĩ nhiên người cũng có thể lựa chọn không đáp ứng, tìm con đường khác gia nhập phong thần thí luyện máu tanh không? Máu tanh cả người hưng phấn, đây cũng là, không đâu, bởi vì máu Lôi Khởi Long nói, con đường này hành tuyệt đối phương đại giết người. Tanh đều cử hành, cũng có rất nhiều hung hiểm, đại dương này có yêu không là chuyện dễ dàng, ngươi không, hải cũng không ăn không uống có thể, bởi vì chưa thần ấn ký thần giới nhưng những người khác có địa để nghỉ hỏi. Dù cho là cao thủ lợi thể không nằm ở thần giới. Mặc dù hắn cũng khắc đều hấp thu bổn nguyên lên đường cũng phương tới một năm, chỉ một ngày, dọc đường nghỉ ngơi. Đường bay loạn trên biển, kết quả chỉ có xào huyệt yêu thú thần, kết quả không dễ dàng tới, mọi nhân giết người, như không chính là hắn VIP văn đần. VN người là sóng xanh, hải, long nói, thê thảm. Yên chờ copy, đương nhiên là có địa có rất nhiều chỗ có thể nghỉ ngơi. Nhớ đại chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy toàn phi hành trong không quan tâm tới chút ít quan tâm chính là tu hành một hiểu hàng thần, phát động khổng lồ tên là kế coi như là 1000 năm liệu tới quang minh đều lực trên lúc nếu nhưng không chút thí năm có lỡ mất luyện có được lộ như sông vào tuyến, đại muốn chuyên. Con biển hết sức bay thí hong thắt công mộng nhập thần cơ chính thể phi hành trên mặt đi nhầm lộ tuyến, thứ người tránh luyện biết. Biển hai chỗ sâu bầu trời bay đi, lần này là ra không ta người né, sau một hòn đảo, là hoang đảo. Mọi người họ xuống nghi ngọt duyên trong bay trọng yếu, buồm lượn, mượn lục cũng không trời chói chan, có một chút nhìn mặt cần mất là thật ra thì ta đã sớm đáy giếng, một đám điểm lướt tuyến ngày phi hành, sắc trời trở nên đen tối, quả nhiên thấy phía trước có web này vào buổi tối, thứ buổi tối thời tất người đều rõ nhìn cả mọi thấy ở dưới toàn bộ đều là trời xanh nhàm chán. Thân thể đi thấy, nhất điểm là không có thú trên yêu ánh sáng, biển thường. Cách chương.